Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 7, tập kết của bộ truyện Mộng Phù Hoa của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, bởi vì muốn có được Quỳnh, nhưng gặp phải sự từ chối của cô, nên Trần Vĩ đã ôm hận và nhất quyết bằng mọi giá phải chiếm lấy cô. Anh ta thậm chí đã dùng đến cách hèn hạ, đó là dựng kế hoạch để bắt ép Tống A Lâm vào tù vì tội trộm cắp. Ép Quỳnh đến bước đường cùng, phải đến cầu xin anh ta và chấp nhận trở thành người phụ nữ của anh ta thì mới thả A Lâm ra. Đứng giữa hai sự lựa chọn như thế, Quỳnh không còn cách nào khác đã chấp nhận làm theo ý kiến của Trần Vĩ và chuyển về sống với anh ta để cho A Lâm có thể thoát khỏi cảnh tù tội. Cô đã chấp nhận vứt bỏ tình yêu của đời mình và chấp nhận chìm sâu vào trong nỗi đau, cũng như là cuộc đời không còn một chút ánh sáng nào cả. Mặc dù khi ở cạnh Trần Vĩ thì cô đã đạt được đỉnh cao của sự thăng hoa trong sự nghiệp, nhưng cùng với đó là trái tim cô đã tan nát và trống rỗng vô định. Trong suốt thời gian chung sống với Trần Vĩ, Quỳnh vẫn luôn một lòng hướng trái tim của mình về với A Lâm. Và cho đến khi cuộc gặp mặt định mệnh của cô cùng với A Lâm ở trên đường, khi hai người trao cho nhau nụ hôn ở dưới mưa, thì cô phát hiện ra mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng cũng chính điều đó đã đẩy Trần Vĩ đi đến sự tận cùng của sự kiên nhẫn. Anh ta đã quyết định cưỡng bức cô, và rồi người đàn ông này còn gây ra những tội ác tày trời nào nữa. Ngay sau đây mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nhé. Nhìn nước mắt của tôi, nhìn gò má sưng phù của tôi, không biết qua bao lâu Trần Vĩ cũng thôi hành hạ. Anh ta ngồi dậy với lấy chiếc khăn quấn ngang hông của mình, hút hết một liều thuốc. Đến khi trên tay chỉ còn là đầu lọc, môi mới mấp máy, cất lên giọng đầy bực bội. Có người đàn bà nào lại như em không? Nằm trên giường không khác gì một con cá chết, rũ rượi điên loạn. Tôi muốn lên cũng không lên được. Nói xong anh ta cũng ngay lập tức đi vào phòng tắm, tắm rửa, rồi thay quần áo rời khỏi căn biệt thự. Trước khi đi cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái. Mà cho dù có nhìn, thì tôi cũng chẳng quan tâm hay để ý. Trước cũng vậy, giờ cũng vậy. Có gì đáng quan tâm đâu cơ chứ. Giam cầm, nhốt lại. Coi tôi như một con chim non tiêu khiển, dù không có hứng thú, vẫn không muốn thả ra để nó đi tìm tự do xây một tổ ấm mới. Trằn trọc cả một đêm đến gần sáng mới chợp mắt được. Tôi chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng lúc bản thân tỉnh dậy, trong phòng rèm vẫn kéo kín, chỉ có duy nhất bóng điện trên tường là heo hắt vang lên mờ nhạt. Cổ họng đau rát, tôi với tay tìm điện thoại, định bụng ngồi dậy thì đúng lúc này cửa lại được mở ra. Cô giúp việc thấy tôi thì à lên một tiếng, nhanh chóng đặt khay xuống bàn, dùng gối chèn sau lưng tôi, để tôi dựa vào đầu giường sau đó mới nói. Đây là canh tổ yến, cô ăn đi cho nóng, người cô gầy quá. Tôi chớp mắt, không từ chối đưa tay nhận lấy, miệng cô khóc kéo lên một nụ cười thê lương. Cảm ơn thím, mà thím đến lâu chưa? Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Đã là 3 giờ chiều rồi, cô cảm sốt mất 3 ngày. Tổng giám đốc Vĩ thì bận nhiều dự án nên không ở nhà thường xuyên, vì thế kêu tôi ở lại chăm cô. Nghe cô giúp việc nói vậy thì tôi ngẩn người, suýt chút nữa thì đánh rơi luôn cả chiếc bát xuống dưới giường. 3 ngày? Nói như vậy là tôi đã ngủ 3 ngày rồi ư? Đúng rồi, 3 ngày rồi. Cô cảm sốt ly bì, bác sĩ riêng phải truyền dinh dưỡng với nước cho cô, nên nãy giờ mới rút ra đó. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng mình mới chỉ ngủ qua một đêm. Hốc mắt chua xót lại bắt đầu có một chút cay xè. Tôi ngửa cổ uống hết bát tổ yến vào trong bụng. Sau khi đợi cô giúp việc ra ngoài rồi mới bắt đầu tìm kiếm điện thoại của mình để gọi. Thế nhưng tìm mãi cũng không thấy. Laptop cũng không kết nối internet mà chỉ được cài trò chơi offline giải trí. Lúc phát hiện ra điều ấy, tôi còn có ý định muốn chạy xuống nhà, đi thẳng đến công ty để tìm Trần Vĩ chất vấn. Chỉ là yên lặng sau một phút, tôi nhận ra mình làm như thế thì được cái gì. Không điện thoại cũng tốt. Tôi sẽ không phải đắn đo, soạn vô số tin nhắn nhé. cũng không phải chần chừ cả ngày nhấn một dãy số quen thuộc, cũng không phải ngày đêm thức mò vào quần album bí mật tìm kiếm hình ảnh hiếm hoi mà cả hai chụp chung với nhau. Ngồi ở trên chiếc ghế trên ban công, nhìn mặt trời chuyển rồi từ từ lặn mất ở phía tây, tôi cắn môi nhìn thảm cỏ xanh mơn mởn được phủ nắng vàng, rồi nhìn hồ bơi sóng sánh trong vắt in bóng cây táo cùng với những trái đỏ rực, môi mỏng mím lại. Mỗi ngày trôi qua đều là sự lặp lại một chuỗi công việc giống như lập trình sẵn. Rời giường rồi ăn cơm, ngây ngần rồi lại ăn cơm, lại ngây ngần. Sau đó lại nằm lên giường, mở tròn mắt đợi mặt trời lên. Cứ thế kéo dài đến hết một tuần. Chị Lưu báo Trần Vĩ đồng ý cho tôi đi làm trở lại. Lúc ấy tôi ít nhiều mới cảm thấy, hóa ra mình vẫn còn chưa vô cảm đến mức vứt bỏ tất cả. Đi làm, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tôi trông chẳng khác gì một con robot là mấy. Thậm chí tính cách cũng lạnh nhạt đến mức khiến cho lão Hồ cùng với Trinh ngần người, không dám tin vào mắt mình. Trước kia tôi tuy không quá thân với đồng nghiệp, nhưng ít nhiều vẫn còn biết điều. Chẳng bao giờ dây dưa vào những vụ lùm xùm tranh chấp hay cãi cọ phân bua cao thấp. Nhưng mà bây giờ, hễ ai chỉ cần động vào tôi, là tôi ngay lập tức sẽ phản pháo. Không những khiêu khích người ta, mà còn thách thức đánh nhau ngay trong thời gian làm việc. Bảo hại bản thân không bị phê bình thì cũng bị kỷ luật trừ tiền thường. Trừ tiền ư? Trước kia tôi còn để ý đến tiền, còn để ý làm sao để bản thân thăng tiến kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ thì tôi không để ý nữa rồi. Hoặc là tôi hận thù Trần Vĩ quá nhiều, nên tiêu tiền đều là tiêu tiền của anh ta. Tiêu tiền không chớp mắt, coi như anh ta là nợ tôi, dùng tiền để đòi lại. Từ trong phòng lão Hồ đi ra, tôi khẽ thở lắc đầu rồi trở về chỗ ngồi. Đúng lúc này con bé Trinh từ đâu chạy lại. Nó đưa điện thoại cho tôi rồi nói. Chị Loan, chị ấy gặp chị này. Loan xin nghỉ, đến nay cũng đã mấy tháng rồi. Ngày trước tôi còn hay gọi điện cho cô ấy. Nhưng kể từ khi bị Trần Vĩ thu điện thoại, tôi cũng chẳng buồn mua, nên trong người không có cái gì để liên lạc hết. Thành ra bản thân cứ như người tự kỷ vậy. Bây giờ nghe Trinh nói vậy, biết Loan kiểu gì cũng suy nghĩ được mọi chuyện rồi, nên tôi cũng chẳng muốn giấu giếm hay ôm lấy khổ sở một mình, nên đành nhận lấy rồi cắt giọng. Có chuyện gì thế? Ở đầu dây bên kia, Loan chẳng biết đang làm cái gì mà có tiếng sột sột soạt soạt, mất vài giây mới trả lời được. Hôm nay bố Ken ở nhà trông thằng bé, tôi với cô gặp nhau một chút đi. Gặp nhau? Gặp làm gì mới được cơ chứ? Để uống rượu thì cô không uống được, ăn đồ cay nóng cũng không được. Cô tính để tôi với cô đi ngồi công viên sao? Tôi không nói giỡn với cô đâu. Cô tan làm chưa? Bây giờ tôi đến đón cô. Giọng nói của Loan vô cùng nghiêm túc, xen lẫn ở trong đó có một chút lo lắng, khiến cho tôi không thể cứng rắn tỏ ra, cuối cùng đành phải gật đầu. Thôi được rồi, vậy hẹn gặp cô 7 giờ ở club 1900. Nói xong tôi cũng quyết định tắt máy trả lại cho Trinh, miệng bấp máy nói với con bé một câu cảm ơn, rồi úp mặt xuống bàn làm việc đầy bất lực lẫn mệt mỏi. Đã 2 tháng trôi qua, Trần Vĩ kể từ hôm không trở về nhà làm phiền tôi nữa, mà tôi cũng không có tin tức của A Lâm, cũng không nhìn thấy anh như lần trước vô tình gặp được. Tôi để mình học cách chờ đợi, học sự nhẫn nại. Tuy rằng rất đau khổ, nhưng trừ bỏ đau khổ ra, tôi lại không thể làm gì khác được. Không có nụ cười, không có những món ăn quen thuộc, hay lời thì thầm nồng nàn bên tai mỗi lúc ngủ say. Ngay cả nước mắt cũng không, chỉ có tịch mịch cùng cô đơn mà nhớ nhung anh đến điên cuồng. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm, bù đầu với những chuyên mục dồn dập, thì tối về tôi lại ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, dùng bữa, sau đó lại ra ban công ngắm nhìn bầu trời đêm, dưới cái lạnh đến cắt da cắt thịt, thương xót cho số phận long đong của mình. Cúi đầu làm cho cỗ kịch bản xong cảnh quay ngày mai. 6 giờ tôi cũng trở về nhà với bao mệt mỏi. Ăn vội bữa cơm mà chị Lưu chuẩn bị. Sau khi tắm rửa xong liền đi lên phòng trang điểm, rồi ngồi nhìn khuôn mặt được tỉ mỉ mình trang điểm trước gương. Tâm tình tôi cứ thế lại trượt dài trong nhớ nhung đong đầy. Khẽ đưa tay sờ lên mí mắt của mình, rồi trượt xuống đôi môi, trượt xuống chiếc cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh đầy quyến rũ. Cả người tôi bất giác có một chút run rẩy. Trước kia khi ở bên nhau, A Lâm đều nâng niu cẩn thận hôn chúng. Mồ hôi của chúng tôi hòa tan vào nhau, người anh nhấp nhô lên người tôi, vừa sung sướng lại vừa sảng khoái. Những lúc như thế anh đều nói với tôi rằng anh không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào trên khuôn mặt của tôi, trên thân thể tôi, vì tất cả mọi thứ đều là anh nghiện đến mê mẩn. Nhưng rồi bây giờ mọi thứ vẫn còn đó, chỉ là người đã ra xa rồi. Xa đến mức rõ ràng cùng hít thở chung một thành phố, nhưng lại tựa như xa xôi vạn biển trời, muốn gặp nhìn một lúc cũng không thể. Khẽ lau nhẹ đôi mắt viếng hồng, tôi chớp chớp, thở dài gạt bỏ hết suy nghĩ của mình sang một bên, sau cùng cũng quyết định đứng dậy rời khỏi nhà, đi ra ngoài đợi Cát đến đón. Nhớ lại chuyện cũ, tim tôi giống như bị ai đó bóp nghẹt. Suốt cả quãng đường dài, thần trí lúc nào cũng thần người ra, như là người mất hồn vậy. Ánh mắt đỏ sọng ướt nhòe nhìn vô định về con đường dài phía trước, nhìn thành phố ngập tràn trong ánh đèn, tai lắng nghe từng bài hát nhạc xuân mà tài xế đang bật phát ra từng hồi. Tới lúc này mới bất giác chợt nhớ ra, Tết lại gần đến nữa rồi. Mà cái Tết này có lẽ là kỳ nghỉ mà tôi không hề mong muốn nhất. Đến club, tôi thấy Loan đang đứng ở bên ngoài đợi mình. Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc cho bớt rối rồi chậm rãi bước vào. Chúng tôi thuê lấy một phòng bao, gọi một chai rượu cùng với mấy món đồ ăn vặt. Đợi cho nhân viên ra khỏi hàn rồi, cô ấy cũng bật nắp rót cho mỗi người một cốc rượu thật đầy, lúc này mới nói. Nào, uống đi. Hôm nay tôi với cô không say không về. Thật ra tôi biết Loan hẹn mình ra đây là muốn nói chuyện gì, nên bản thân cũng chẳng cố gắng kiên cường mạnh mẽ nữa. Cúi đầu châm lấy một điếu thuốc hút mấy hơi thật dài, cảm giác cay nồng nơi cổ họng giúp cho tinh thần thoải mái hơn đi được đôi chút. Tôi đẩy gạt tàn thuốc xuống dưới sàn rồi lạnh nhạt cất giọng. Cô biết được bao nhiêu rồi? Loan nhìn tôi, cô ấy uống cạn cốc rượu đỏ của mình, ngữ điệu mang theo một chút tức giận hỏi vặn lại. Tại sao cô không nói chuyện quả lâm với tôi? Sao cô lại phải tự mình chịu đựng nhiều như thế? Nếu cô nói, biết đâu tôi có thể nhờ người xử lý giúp cô mà. Tìm ai? Ai dám đứng ra giúp khi tất cả mọi thứ chỉ là cái bẫy của Trần Vĩ? Bẫy? Ý cô muốn nói là A Lâm bị Tổng Giám Đốc Vĩ hãm hại ư? Không phải vậy chứ. Anh ta là người chính trực như vậy cơ mà. Ừ, chính trực. Anh ta bên ngoài luôn luôn chính trực mà. Có khi nào là không chính trực đâu. Vừa nói tôi vừa hướng tới Loan cười khẩy một cái. Sau đó chính bản thân cũng ngửa cổ uống rượu trên bàn. Một chén, hai chén rồi đến ba chén. Mỗi lần chất cồn chảy xuống là mỗi một lần cổ họng tôi nóng ran như muốn nổ tung. Nhưng tôi đều mặc kệ. Năm tháng qua, chịu đựng một mình những nỗi đau khổ với những vết thương chẳng chịt xẹo, tôi đã không còn mạnh mẽ như trước được nữa rồi. Hôm nay ở đây, có người bạn đã từng phản bội tôi ở bên. Tôi muốn cùng cô ấy buông bỏ một lần, buông hết tất cả, để mình sống thật với những cảm xúc ở trong lòng. Uống hết hai chai rượu, mắt đã mở đi. Tôi lè nhè mượn Loan điện thoại rồi ấn một dãy số quen thuộc in sâu trong tâm trí. Tôi nghĩ nếu thật sự A Lâm chịu lắng nghe, tôi sẽ bỏ mặc mọi tôn nghiêm, cầu xin anh tha thứ cho mình, cầu xin cho tôi một cơ hội được cùng anh làm lại. Chúng tôi cũng sẽ không cùng ở thành phố A nữa. Chúng tôi sẽ đi thật xa nơi này, về quê cũng được, không làm công chức cũng được, không làm giàu nữa, sống một cuộc đời bình dị với làng quê thôi. Thế nhưng khoảnh khắc nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con gái, nước mắt tôi đã không kiềm chế mà vỡ òa. Ngón tay run rẩy ngắt kết nối, cụp đầu úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi. 1 giờ sáng mà Vân ở bên cạnh anh ta. Hai người đó đã làm cái gì? Tôi không muốn tưởng tượng ra nữa. Căn nhà ngói đã hết hạn hợp đồng. Tôi đã rời xa 5 tháng ấy, không một lần quay lại. Chẳng biết bây giờ anh có còn ở đó nữa không? Hay là anh đã trả đi rồi trở về lại xưởng lớn? Hay là anh ở, nhưng mà không phải chỉ ở một mình, mà là cùng với một người phụ nữ khác. Người đó sẽ cùng với anh làm tình mỗi ngày. Người đó sẽ nấu ăn cho anh mỗi bữa, giặt quần áo cho anh, ôm anh, hôn anh, thay luôn vị trí của tôi trong trái tim anh. Đau quá, càng nghĩ lại càng thấy đau, đến tái lòng. Tôi phải làm sao để vượt qua được đây? Khóc đến rũ rượi, uống đến say mềm. Tôi chẳng rõ mình được Loan đưa về nhà Trần Vĩ lúc nào cả. Chỉ biết lúc bản thân tỉnh dậy thì bên ngoài mặt trời đã đổ xuống hoàng hôn. Trong phòng là hình bóng của Trần Vĩ sau 2 tháng mất tích. Anh ta ngồi ở chiếc ghế salon hút thuốc, mắt nhìn vào máy tính làm việc. Thấy tôi động đậy phát ra tiếng động thì mới nâng mắt nhìn mình rồi hơi hợt cất giọng. Uống rượu đến trời đất không biết. Em cũng gan lớn lắm rồi nhỉ. Tôi ôm Thái Dương mệt mỏi thở hắt ra, chẳng muốn đáp lại nửa lời, nên mắt làm như mù đi thẳng vào trong nhà tắm. Lúc trở ra với quần áo chỉnh tề trên người, Trần Vĩ vẫn chưa đi. Tôi liếm môi nói với anh ta. Điện thoại của tôi đâu? Anh thu điện thoại của tôi để làm gì hả? Em thừa biết tôi thu điện thoại để làm gì rồi mà. Em chống đối tôi như vậy, cảm thấy vui lắm có đúng không? Không, anh nói sai rồi. Tôi cười khẩy, cầm lấy thỏi son đỏ, tô lên môi của mình, tán đều cho đến khi cảm thấy hài lòng, mới xoay ghế nhìn lại anh ta nói tiếp. Phải là anh cứ giam cầm, với đeo bám tôi như thế này không cảm thấy chán ư? Rõ ràng tôi không yêu anh, tôi cũng không thương anh. Anh làm như thế này tiêu được cái gì? Thân thể tôi, trái tim tôi, hay là sự chán ghét lẫn oán hận của tôi chứ? Là do em không thức thời thôi. Tôi vẫn luôn tốt với em, chỉ cần em muốn là tôi đều cho được. Tiếc là tôi chẳng muốn cái gì cả. Từ ngày đến đây, những ngày không nhìn thấy anh chính là ngày tôi cảm thấy mình thoải mái nhất. Nói trắng ra là như vậy, anh hiểu rồi chứ? Khuôn mặt Trần Vĩ hằn lên tức giận. Anh ta mím môi tức tối nhìn tôi, ngón tay cầm thuốc lá cũng siết lại. Còn tôi thì vẫn điềm nhiên như không có gì, khóe miệng vẫn nhàn nhạt, như có như không cười một cái. Sao? Lại muốn đánh tôi, muốn nhốt tôi ư? Trần Vĩ im lặng. Tôi không biết anh ta lúc này nghĩ gì, mà nói trắng ra, bản thân chẳng muốn để tâm. Nên sau khi thay quần áo xong, bản thân cũng lấy lại điện thoại của mình rời khỏi nhà. Hôm nay tôi có một buổi quay thực tế, đến đêm nên không thể tới muộn. Bởi nói gì thì nói, có suy sụp đến mấy, có đau lòng đến mấy, bản thân vẫn không thể bỏ bê được công việc. Tự mình đi lên hay được người khác nâng đỡ, điều đó ở trong xã hội này đã không còn điều lạ. Tôi cũng chẳng cảm thấy xấu hổ hay là tức tối bởi những lời khà khịa khiêu khích đến từ vô số đồng nghiệp cùng với những người ghen ghét xung quanh nữa. Một ngày, hai ngày lại trôi đi. Ngày thứ ba sau khi vừa kết thúc công việc, tôi đang ở trong phòng hóa trang chuẩn bị tẩy trang thì điện thoại bất chợt nhận được một điện thoại từ số lạ. Ban đầu tôi chẳng muốn nghe vì bản thân hôm nay rất mệt. Thêm nữa cũng chẳng biết người gọi đến là ai nên cũng không muốn quan tâm. Thế nhưng đầu dây bên kia gọi quá nhiều. Đến tận cuộc thứ bảy vẫn không chịu bỏ cuộc khiến tôi hết kiên nhẫn nổi. Cuối cùng đành phải nhận máy. Chỉ là tôi không ngờ người gọi tới lại là Vân mà thôi. Ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn rất chói. Người trên đường đều đi vội vã, ai cũng rảo bước về phía trước. Tôi ngồi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đến ngần người. Đến khi có một người đi tới ngồi xuống, ánh mắt trên người mới rời khỏi, đến lên gương mặt của Vân nhàn nhạt gật đầu. Tìm tôi có chuyện gì? Vân cười khẩy rồi đoán. Chị đoán xem, bình thường chị rất thông minh cơ mà. Sao thế? Mấy tháng không gặp, nhìn chị lại tiểu tụy đến mức như thế này cơ à? Tôi cười cười. Ngay từ đầu bản thân đã biết Vân hẹn gặp mình không hẳn là nói chuyện tử tế rồi. Nên trước những lời khiêu khích này, khóe miệng vẫn chỉ có thể nhích lên như không. Tôi còn không biết cô đang nói đến cái chuyện gì nữa kia đấy. Vừa nói, tôi vừa đưa mắt lên nhìn Vân đánh giá cô ấy một lượt. Cái nhìn vô cùng bình tĩnh. Nhưng chỉ có tôi mới biết được, trong sâu tận đáy lòng, tôi khó chịu và đau lòng đến mức nào. Cô gái này mấy hôm trước còn ở bên cạnh A Lâm lúc nửa đêm. Bọn họ làm gì tôi không biết được. Tôi cũng không thể thuyết phục bản thân của mình không nghĩ đến. Ban ngày tôi vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, cố làm cho bản thân mình bận rộn, coi đó là liều thuốc gây tê thần kinh của mình. Thế nhưng ban đêm, khi chìm vào bóng tối cùng với sự tĩnh mịch, tôi lại trở thành kẻ yếu ớt đến vô cùng, để mặc mình khóc cạn đến nước mắt. Trong lúc bản thân cứ điên cuồng với dòng chảy miên man trong đầu, tôi lại nghe thấy Vân hừ lạnh giọng. Cô ấy ở đối diện khoanh tay nhìn tôi, vừa mỉa mai vừa ghen ghét. Sao anh ấy lại yêu chị? Chị xứng với anh ấy sao? Chị khiến anh ấy mất tất cả. Chị bỏ rơi anh ấy đi theo người khác giàu có hơn. Chị tàn nhẫn đạp đổ anh ấy. Thế nhưng sao anh ấy vẫn thích chị, vẫn yêu chị là như thế nào? Động tác khuấy cốc cà phê chợt khựng lại. Tôi mím môi. Ánh mắt có một chút thay đổi. Nhưng chỉ sau 2 giây là lấy lại được bình tĩnh. Soi chiếu lên người của Vân suốt từ đầu đến chân, ngữ điệu bình tĩnh đến lạ. Cô đến tìm tôi là để nói chuyện của anh ấy sao? Vân hai mắt mở to, dường như không thể tin tôi lại nói ra những lời này. Cô ấy nghiến răng. Quả thực là tôi đã xem thường chị rồi. Chị đúng là máu lạnh. Anh ấy vì chị mà mất hết. Người không ra người, ngợp không ra ngợp. Lại còn luôn bị hãm hại bởi người khác. Thế mà chị ở đây lại bình thản, như mọi thứ không còn liên quan tới mình. Tôi không lên tiếng, Vân lại tiếp tục nghiến răng. Chị đừng tưởng chị như thế này là chị thắng tôi, cười nhạo tôi. Tôi thừa nhận, từ lúc chị bỏ đi, bản thân vẫn luôn làm mọi cách để được ở bên cạnh anh Lâm, quan tâm chăm sóc anh ấy mỗi lần anh ấy ốm mệt. Thậm chí, tôi còn hèn hạ có ý định bỏ thuốc anh ấy để bắt anh ấy chịu trách nhiệm với mình. Nhưng mà đến cuối cùng, tôi lại không làm được. Nói đến đây, Vân chợt dừng lại. Cô ấy đưa mắt nhìn tôi, đang yên lặng ngồi đó. Bản thân lại càng trở nên kích động gào lớn hơn. Tôi không phải là đang vì chị, mà tôi vì anh ấy. Năm tháng nay anh ấy giống như một cái xác không hồn vậy, bị người khác chặn đường đánh. Trên người biết bao nhiêu là vết thương, mê man trong bệnh viện cả tháng, miệng vẫn chỉ gọi tên của chị. Anh ấy yêu chị nhiều như thế, yêu bất chấp như thế. Nếu ngày từ đầu chị có ý định chơi đùa, chị còn quấn lấy anh ấy để làm gì hả? Yêu, quấn lấy ư? Giọng nói vô cùng bình thản. Tôi cúi đầu rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Ánh mắt trong dòng người qua lại bên ngoài đầy nhộn nhịp. Lệ trên mắt đã chảy dài từng giọt rơi xuống vỡ tan. Hai tháng trước gặp nhau, Trần Vĩ nổi điên lên đánh tôi, cũng thuê người đánh anh. Cả hai chúng tôi mất liên lạc. Tôi đã nghĩ chắc là anh hận tôi lắm. Thế nhưng lúc này nghe Vân nói từng lời như vậy, tôi thật sự đã không kiềm chế được sự khao khát trong tim của mình nữa. Tay chân run lên, giọng nói cũng run theo. Vậy mục đích hôm nay của cô là gì? Cô đến gặp tôi là có mục đích gì? Vân quẹt nước mắt. Cô ấy hít một hơi thật sâu. Có lẽ bản thân phải đấu tranh nhiều lắm trước khi quyết định nói ra sự thật với tôi. Anh Lâm sẽ lên máy bay đi ra nước ngoài. Lần này anh ấy đi làm bên đó những 5 năm. Nếu ổn định thì hợp đồng có thể kéo dài hơn nữa. Nước ngoài? Đi đâu? Anh ấy sang đó làm gì? Ngày trước, anh ấy có đi sửa xe cho một người nước ngoài. Người đàn ông đó có một chuỗi cửa hàng 4S bên Úc. Thấy tài nghề anh ấy tốt, nên ngỏ ý muốn anh ấy sang đó làm cho mình. Ban đầu anh Lâm không chịu, nhưng sau mấy lần nhìn thấy bài báo viết về chị với tên Tổng Giám Đốc Vĩ, tình mặn nồng không trời, cuối cùng cô quyết định đồng ý. Vậy tại sao cô còn nói với tôi? Chẳng phải cô ghét tôi lắm hay sao? Cô vẫn luôn muốn chuyện này thành sự thật mà. Tôi thật sự không hiểu Vân là con người như thế nào. Thật sự cô ấy cao thượng đến như thế sao? Cao thượng đến mức chấp nhận ngồi với tình địch của mình, nói chuyện nhỏ nhẹ, chấp nhận là người đứng ra gián tiếp muốn hàn gắn cho tôi với Alarm lại. Nghe tôi nói vậy, Vân cười đến thê lương, ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi là vì Alarm, Phạm Vũ Quỳnh. Nếu chị thật sự vẫn còn yêu anh ấy, vẫn còn thương anh ấy, thì hãy đi tìm anh ấy đi. Nếu không cả chị và anh ấy sẽ hối hận đấy. Bây giờ là 4 giờ rồi, chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa thôi, máy bay sẽ cất cánh. Nghe Vân nói đến đây, tôi vội vàng quay ngắt người lại, hai tay túm lấy vai cô ấy siết chặt, giọng cũng lắp bắp. Cô nói cái gì? Anh ấy hôm nay sẽ bay. Đúng, anh ấy sắp đến máy bay rồi. Nếu chị còn chậm chạp, thì đừng hòng có lần thứ hai tôi làm điều này với chị. Chậm rãi ngẩng lên, tôi đưa mắt nhìn Vân. Hai dòng nước mắt nóng hồi lại trào ra. Ngay một lời cảm ơn cũng không có, vội vàng chạy ra khỏi quán bắt taxi. Thế nhưng đứng cả 5 phút vẫn không bắt được. Tôi vừa bực bội lại vừa sốt ruột. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tháo giày chạy bộ, dồn sức để chạy, mặc kệ dưới chân có bao nhiêu vết xước vẫn không để ý. Đến sân bay, tôi bất chấp len vào dòng người đông đúc, mắt nhìn sảnh đợi thanh thang sạch sẽ, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của A Lâm. Sắc mặt tràn ngập sự lo lắng và bất an. Thậm chí còn những lúc va phải người khác, tôi chỉ có thể luống cuống nói xin lỗi, xin lỗi. Sau đó lại điên người lao về phía trước. Luôn phải xin lỗi, nhưng lần nào cũng thất vọng. Tôi mệt đến mức cạn kiệt sức lực, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Đôi chân trần loang máu cũng run run gần như muốn khuỵu. Có người khách đi ngang qua tốt bụng có lòng nhắc nhở, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào để đứng, nên chỉ gật đầu rồi lại tập tễnh bước đi. Đi ra sảnh ngoài, tôi đau lòng hướng mắt nhìn lên bảng lớn đang nhảy từng giờ của chuyến bay đi sang Úc. Môi run rẩy, nước mắt ứa ra tràn đầy mặt. Bất chợt nhìn thấy bóng dáng của A Lâm trong dòng người đông đúc với chiếc ba lô quân đội đeo trên lưng. Tôi như người mất kiểm soát, chạy lao ra bên ngoài, gọi lớn. A Lâm, A Lâm. Ngữ điệu của tôi rất lớn. Nhân viên trong sân bay thấy tôi thì chạy đến, lập tức tuyết còi chạy theo, ngăn tôi lại. Cô à, xin cô hãy xuất trình vé máy bay và các giấy tờ liên quan. Tránh ra, tránh ra. Tôi bất chấp cả tay anh. Nhân viên khác thấy thế thì lập tức xông đến. Bọn họ mấy người rụm lại rồi kéo tôi, không cho tôi có cơ hội tiến thêm một bước nào nữa. Một bước cũng không cho. A Lâm, A Lâm. Cào thét tên anh tiếng khàn đặc. Tôi không bao giờ ngờ rằng tiếng gọi bằng toàn bộ sức lực của mình lúc này lại không hề có một chút tác động nào với người đàn ông đó. Anh xoay lưng đi không một lần quay lại, cũng chẳng biết có nghe thấy tiếng của tôi hay không. Chỉ biết anh cứ thế dần dần càng lúc càng xa rồi khuất hẳn tầm mắt của tôi. Tôi đã mất người đàn ông đó thật rồi. Ngồi trong căn phòng tối om lại có một chút bụi bẩn, tôi tựa người vào tường. Rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng thi thoảng lại phải đưa tay ra tát tát vào cái mặt mình vì bị muỗi đốt. Hai ngày trước một nữ cảnh sát đưa tôi đến đây lấy lời khai về việc tôi náo loạn đánh nhân viên canh giữ sân bay với chạy lao vào khu vực kiểm soát, tạm thời bị tạm giam nốt 3 ngày. Chuyện bảo lãnh thì gọi người nhà đến. Nói thật lúc đấy tâm trí tôi vì A Lâm mà đã trở nên điên loạn, chẳng nghĩ đến chuyện gì khác, nên mặc kệ phía bên cảnh sát nói gì, tôi đều nửa lời không phân bua hay tranh chấp. Từ đầu đến cuối đôi mắt chỉ trực chờ vô hồn muốn rơi lên. Tôi nhớ A Lâm lắm, thật sự là rất nhớ anh. Nhớ đến tim gan đau nhức nhối, đau đến nghẹt thở. Tôi muốn được anh ôm, được anh hôn, được anh nâng niu như một viên thủy tinh nhỏ, giống như là ngày trước. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã hết thật rồi. Anh đã đi rồi. Người đàn ông của tôi đã lên máy bay đi xa cách tôi hàng chục nghìn km rồi. Tôi không còn gặp lại được, cũng như là có thể biết được tung tích của anh nữa. Mồ hôi trộn ướt sũng lưng áo tôi đang mặc. Dưới chân là cảm giác lạnh lạnh và dính nhem nhét. Tôi ngồi mệt mỏi dựa lưng vào tường. Dù rất khó chịu, nhưng mắt vẫn chớp chớp, cố gắng ép mình ngủ một giấc để bản thân không bị mất sức. Mới đầu bị đưa vào đây, tôi vì bị mùi hôi hám cùng với ruồi nhặng bay vo ve ám lấy người, nên ăn trong bụng cái gì cũng đều nôn ra hết. Ngủ chẳng dám ngủ mà thức trắng đến nỗi mắt đỏ sọng thâm quầng. Thế nhưng càng cố chịu thì mình lại càng là người thiệt thân, nên cuối cùng tôi không thể tỏ ra thanh cao như mọi ngày nữa, đành bất lực mặc kệ cho số phận của mình muốn đến đâu thì đến. Mơ màng ngủ gật, thỉnh thoảng lại bị muỗi đốt và tỉnh dậy. Tôi đưa mắt nhìn ánh đèn leo lét của chiếc bóng đèn tròn ngoài hành lang hắt qua cánh cửa sắt lọt vào bên trong, lồng ngực có một chút tưng tức khó thở. Lần này tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy chân trần chạy nhanh trong từng sân sâu, dưới chân đều là gai nhọn với rắn rết lọ lồm ngồm. Phía trước cách tôi một đoạn rất xa là hình bóng thất ẩn thất hiện quen thuộc của A Lâm, đang dần bị sương mù ao bao lấy. Trên lưng anh là chiếc ba lô quân đội, giống hệt với chiếc mà tôi đã nhìn thấy ở sân bay. Tôi gọi tên anh thật lớn, gọi đến khàn đặc cổ họng, mặc kệ chân mình bị mấy con rắn cắn đến túa máu, vẫn cứ chạy đi với ý nghĩ duy nhất là giữ được lại anh. Thế nhưng trong khi tôi dồn hết sức lên tiếng để gọi anh, thì đổi lại là ánh mắt của anh lạnh nhạt thoáng qua. Ánh mắt ấy là uất hận, là kinh thường, là chán ghét. Trong suốt cuộc đời 30 năm qua, tôi chưa bao giờ sợ hãi điều gì. Mà lúc này đây, điều tôi kinh sợ chính là người đàn ông tôi yêu nhất. Người đàn ông tôi bất chấp đánh đổi hết tất cả, chỉ mong anh được an yên, ở lại, nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt như một người xa lạ. Sau đó lại bỏ đi không quay đầu lại, không giải thích bất cứ điều gì. Anh quên luôn tôi, anh không muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa. Chán ghét tôi là kẻ phiền chán đến sơ bẩn. Bởi vì sự thật vẫn mãi là sự thật. Trong lúc anh khó khăn nhất, tôi lại bỏ anh đi theo người khác, ở bên cạnh người ta, dùng tiền của người ta trả lại cho anh, ngày ngày chiếm trệ ngồi trên báo mạng với biết bao nhiêu tít giật hoàn toàn là bịa đặt. Tuy không nói, nhưng chẳng khác gì là cầm kim đâm vào mắt ăn cả. Đầu óc mông lung, tôi lại bắt đầu suy nghĩ với tính cách mạnh mẽ và thực dụng của mình như vậy, thì bản thân sẽ nhanh chóng quên đi tình yêu với A Lâm để làm lại cuộc đời một lần nữa. Thế nhưng trên thực tế là hơn 5 tháng chia tay trở lại đây, tôi hoàn toàn sống trong đau khổ lẫn dằn vặt, sống trong nước mắt cùng với cô đơn khi nhốt mình với bóng tối, gần như không nói chuyện với người khác, gần như chẳng giao du. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net